Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 21, hai chữ, thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Mặc Như Sơn trở về nhà, thấy nhị đệ đã quay về cũng rất vui mừng. Hai huynh đệ cùng uống rượu, trò chuyện. Dù Vương thị không cho Mặc Như Hải tiết lộ tin tức, nhưng ông cảm thấy chuyện đã đến nước này, vẫn nên nói trước một tiếng với đại ca. Từ gia, Mặc Như Sơn kinh ngạc, hai vị đại nhân nhà họ Từ ta đều biết mặt, chỉ là chưa từng chuyện trò. Tâm trạng ông vô cùng kích động, liền đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Thật chẳng ngờ tới, ông bước đến trước mặt đệ đệ, nói, Từ lão đại nhân là người tài giỏi, được hoàng thượng coi trọng. Mà Từ đại nhân là môn sinh của lão hoàng thái sư. Với tuổi tác hiện nay, lại có người nâng đỡ, chẳng mấy chốc sẽ thăng thêm mấy cấp nữa cũng không phải việc lạ. Nhiều năm nay ta không có ai trong triều giúp đỡ, nên không thể chen chân vào vòng trong. Chứ luận năng lực, ta kém ai? Việc đính hôn đã xong xuôi cả chưa? Nói là lễ nạp cát đã qua, bát tự hai đứa rất hợp. Đã là nhà họ Từ có lòng, hẳn là không còn trở ngại. Vậy thì tốt quá, Mặc Như Sơn xoa tay liên tục. Việc lớn thế này, Vương thị sao không nói với ta một tiếng? Nhỡ gặp Từ đại nhân ở ngoài, không biết đầu đuôi câu chuyện mà thất lễ thì sao? Thật là, dù sao cũng là chuyện nhà mình trèo cao. Nếu rêu rao ra ngoài, lỡ việc không thành, mặt mũi chẳng còn đâu giấu. Cũng đúng, không ngờ Mặc Văn lại có thể gả còn tốt hơn cả đại tỷ nó. Như Hải, không thể không nói, thê tử đệ, quả thực cũng có chút bản lĩnh. Mặc Như Hải chỉ khẽ hừ một tiếng, không tỏ vẻ đồng tình. À, việc hôn sự của Mặc Y cũng gần xong rồi. Nhà đó trước đây có quen biết, nam tử kia đã đỗ tú tài. So với hôn sự của Mặc Văn, chuyện này quả thực nhạt nhòa hẳn. Quả nhiên, Mặc Như Sơn không mấy kích động, chỉ khẽ gật đầu. Ừ, Mặc Y không sánh được với Mặc Văn, tìm một nhà có chút cơ ngơi, biết tiến thủ, vậy là tốt rồi. Mặc Y có điểm mạnh của riêng nó, chỉ là không giống Văn Văn thôi. Mặc Như Hải bất mãn nói, Mặc Như Sơn qua loa gật đầu, giao thiệp với nhà họ Từ phải cẩn trọng, danh sách đồ cưới của Mặc Văn chuẩn bị xong rồi, đệ cũng đưa ta một phần. Nếu thấy chưa đủ, ta sẽ thêm vào. Việc này, đừng nói với ai. Ông còn định giấu cả thê tử. Không nói nửa lời đến Mặc Y, khiến Mặc Như Hải càng thêm tức tối. Được, Mặc Y chuẩn bị xong, đệ cũng sẽ cho đại ca xem qua. Mặc Như Sơn phẩy tay. Việc của Mặc Y, đệ và Vương thị tự lo là được rồi. Câu này khiến Mặc Như Hải giận đến nghiến răng. Lúc về phòng, Vương thị đã ngủ, thực ra là đang giả vờ ngủ. Mặc Như Hải coi như không hay biết, sau khi rửa mặt chải đầu thì lên giường, hai vợ chồng quay lưng lại ngủ. Sáng hôm sau, cả hai không hòa giải, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi. Đồ đạc chuẩn bị cho nhà mẹ đẻ ta đã xong rồi. Ông đi cùng ta một chuyến nhé. Vương thị lên tiếng, chi bằng sai hạ nhân mang đi trước. Tết đến nơi rồi, đợi Mặc Đạt trở về, mấy cha con ta cùng đến, để hai vị trưởng bối khỏi vất vả tiếp đãi nhiều lần. Mặc Như Hải từ chối. Vương thị nén giận, vậy còn nhà tỷ tỷ ta, chẳng lẽ ông cũng không đi? Thật hồ đồ, nhà nhạc phụ còn chưa đến, lại đến nhà tỷ tỷ. Không sợ nhạc phụ phật ý à? Huống hồ, tỷ phu nàng là người có quyền cao chức trọng. Trước Tết bận rộn trăm bề, đâu có thời gian tiếp ta. Ta mang lễ đến, họ lại phải bỏ việc tiếp chuyện, chẳng phải thêm phiền sao? Lời nói nghe khó chịu, nhưng Vương thị bất lực nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ vừa mới giúp nhà mình thành công hai mối hôn sự lớn đó. Nếu không có tỷ ấy, làm sao ông tìm được mối tốt cho hai đứa con gái? Cho nên ta mới dốc lòng lựa lễ vật tốt nhất, vượt ngàn dặm mang về tặng bọn họ mà. Tuy giọng điệu của Mặc Như Hải thành khẩn, nhưng khiến Vương thị cảm thấy khó tả, không biết nên vui hay buồn. Bà còn định nói thêm, thì ông đã chắp tay sau lưng, ung dung rời đi. Mặc Y cả đêm không ngủ ngon, cứ suy nghĩ mãi về chuyện nhà họ Lương. Sáng dậy, nhìn đống dương được kéo vào trong phòng nhỏ, nàng lắc đầu, phải dẹp chuyện nghĩ ngợi, còn khối việc phải làm. Kết quả, Mặc Như Hải lại đến. Cha, Mặc thấy sắc mặt phụ thân không tốt lắm. Mặc Như Hải lo lắng nói, Y à, chuyện hôn sự của con với tỷ tỷ vốn đã có chênh lệch. Đến lúc đó, e rằng của hồi môn cũng sẽ khác biệt nhiều. Cha trong lòng cảm thấy không đành. Cha ơi, Sao lại lo xa thế làm gì? Cha xem, con như thế nào thì nhà họ Lương đều biết cả. Đã đồng ý thì sẽ không bắt bẻ. Trong nhà chuẩn bị theo quy củ là được rồi. Làm cha mà chỉ biết cúi đầu không nói gì. Cha còn không tin con sao? Con sẽ kiếm được bạc, sống cho ra hồn mà. Đúng, số bạc chúng ta kiếm được. Đến lúc con xuất giá, cha sẽ để hết cho con làm của riêng. Mặc Như Hải cuối cùng cũng phản ứng lại. Cảm động là thế, nhưng trong lòng Mặc Y cũng thầm nghĩ, bảo mẫu thân thiên vị, nhưng phụ thân nào có khác chi. Xem ra, trên đời này, muốn đạt được công bằng tuyệt đối, quả thực là điều không tưởng. Tổng kết lại mà nói, hai chữ, thể diện mới là quan trọng nhất. Cha, giờ điều quan trọng nhất là người phải tranh thủ thời gian dẫn con ra ngoài một chuyến. Tết đến nơi rồi, bên ngoài còn khối chuyện phải lo liệu. À, được được, vài ngày tới, cha sẽ đưa con ra ngoài. Còn nữa, gia quyến của nhà họ Tống đã dọn về cái viện nhỏ kia rồi. Tuy hơi chật chội, nhưng có vợ chồng Tống Cường chăm lo, cũng tạm tạm. Vậy thì lúc nào mình chuẩn bị thêm chút lễ Tết cho họ, phát thêm ít lì xì nữa, thế là viên mãn. Mặc Ít cười tươi rói nói, nghĩ đến việc bản thân cuối cùng cũng có thể lo liệu phúc lợi cho người dưới, tâm trạng Mặc Như Hải cũng phơi phới hẳn lên. Đến chiều tối, Mặc Phàm đưa phu thê Mặc Đạt trở về. Nghe tin, ngay cả Vương Thị cũng đích thân ra đón, còn nhiệt tình hơn cả khi đón trượng phu. Mặc Đạt dung mạo tuấn tú, phong thần khôi ngô, y phục tề chỉnh, cử chỉ nhã nhặn. Vương Thị nhìn mà mãn nguyện, nụ cười lộ hết cả hàm răng. Nhưng người thê tử theo sau Chu Thị sắc mặt cực kỳ kém, phải được nha hoàn dìu đỡ mới xuống xe được. Thưa mẫu thân, Mặc Đạt hành lễ, ấy, về rồi hả? Vương Thị hai mắt chăm chú nhìn con trai, thật là nhìn mãi không chán. Vương Mama vội tiến lại gần, tiểu nha hoàn bên Chu Thị ghé tai bà nói một câu. Vương Mama lập tức quay lại ghé tai thì thầm với Vương Thị. Vừa nghe xong, Vương Thị mừng rỡ không thôi, chẳng buồn quan tâm đến con trai nữa, vội vã đỡ lấy trưởng tức, ghé tai nhẹ giọng hỏi han điều gì đó. Chu Thị đỏ mặt đáp khẽ một câu. Vương Thị, ấy già, một tiếng, lập tức dìu nàng vào nhà. Mặc Thanh mắt tinh, nhìn thấy liền thì thào với các tỷ muội. Đại tẩu tám phần là có tin vui rồi. Mặc Y cũng nghĩ thế, nhìn đại ca, trong lòng lại lắc đầu, chỉ biết khoe mẽ, chẳng đoái hoài đến thê tử. Chẳng phải người đàn ông tốt. Vào nhà rồi, hai huynh đệ nhà họ Mặc ngồi vào ghế chủ vị. Mặc Đạt nghiêm chỉnh hành lễ với đại bá và phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin Chu Thị mang thai nhanh chóng lan khắp. Đại bá mẫu có phần chua xót, liếc sang Mặc Phàm đang cười tâu toét, trong bụng thầm thở dài, thằng ngốc này, biết đến bao giờ mới thành thân được. Lưu Thị không có con trai, nên chẳng ưa nhìn cảnh người ta có con có cháu, mắt đầy u ám, miệng lẩm bẩm chẳng rõ điều gì. Đàn ông đơn giản chuyện trò, các nữ nhi tỉ muội thì răm rắp hành lễ với đại ca. Mặc Đạt là người kỹ tính, đôi khi còn khó tính hơn cả trưởng bối. Ngay cả Mặc Uyển vốn hay điệu đà cũng cúi đầu ngoan ngoãn hành lễ. Bởi vì khi bị Mặc Đạt nhìn không thuận mắt, hắn mở miệng là răn dậy. Quả nhiên, hắn nghiêm mặt, bắt đầu từ Mặc Văn mà chăm chú quan sát từng muội muội, đặc biệt nghiêm khắc khi nhìn đến Mặc Uyển. Cuối cùng, có lẽ không tìm được lỗi gì, khóe miệng mới lộ chút ý cười. Ta có mang về cho mấy muội vài bản chữ mẫu do chính tay ta chép. Lát nữa sai người đưa đến từng phòng, các muội hãy chăm chỉ luyện tập. Bấy lâu không về, mà chỉ mang về mấy bản chữ viết tay. Đúng là cũng biết tiện, mấy cô nương trong lòng đều thầm chê cười, nhưng vẫn phải ra vẻ vui mừng. Tạ ơn đại ca, Mặc Thanh chẳng chịu nổi, nàng vốn chẳng để tâm mấy chuyện này, liền trừng mắt đảo một vòng trắng dã. Mặc Đạt là ai, làm sao không nhận ra, lập tức xa sầm nét mặt. Thanh Nhi, đôi mắt của muội là sao vậy hả? Cách Chương.